cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, lão công. Ngày mai ta cũng muốn đi. Giang Phàm tiếp nhận Mai Tử đưa tới túi chườm nước đá. Thử một chút nhiệt độ, có chút nhíu mày, mà lúc này Hàn Hân Nguyệt một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Nhắm mắt lại nói ra, lão công, tới đi, ta tuyệt không sợ băng. Giang Phàm cười nhẹ, ha ha ha, lão bà, người cũng quá đáng yêu. Kiên nhẫn một chút, hai người bọn họ ôn tình thời khắc đều bị đoàn làm phim người để ở trong mắt. Đoàn làm phim người biểu thị đối Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt ở giữa thần tiên tình yêu, cùng giữa phu thê chuyển động cùng nhau. Bọn hắn là tuyệt không chua xót. Bởi vì quá nhiều lần, bọn hắn đều quen thuộc, thức ăn cho chó mà thôi. Bọn hắn đã sớm ăn quá no, mà lại bọn hắn cũng đã quen. Muốn một ngày không ăn thức ăn cho chó, bọn hắn tâm hoảng hoảng, ngược lại sẽ tâm tình bị hao tổn. Nhìn xem Cao Nhan chị vợ chồng tại trước mặt bọn hắn tú ân ái. Trong lúc vô tình màu hồng phấn tiểu phao phao là tốt đẹp như vậy cùng đáng yêu. Trên thế giới này hết thảy đều là mỹ diệu. Băng đắp 10 phút, Hàn Hân Nguyệt con mắt tiêu sưng không ít. Lúc này nàng cần phải đi đổi trang phục. Lại muốn bắt đầu một trận khác hí. Giang Phàm ngồi tại Hàn Hân Nguyệt nghỉ ngơi ghế dựa bên trên chờ nàng ra. Hắn lấy điện thoại di động ra. Giết thời gian, liền thấy ngoại tổ nhà đại gia tộc trong đám hiện lên mấy cái tin. Miêu Thải Hoa, ta là Miêu Thải Hoa. Nhi tử ta Vương Lang Nghĩa muốn đi Phồn Tinh tập đoàn làm giám đốc. Cố ý yến xin các ngươi tại đế đô Đằng Long tiệm cơm ăn cơm. Mở tiệc chiêu đãi thời gian minh 7 giờ tối. Hoan nghênh đến của các ngươi. Miêu gia đại ca, chúc mừng nha. Miêu gia tộc trưởng, nhất định sẽ đi. Ta ngoại tôn lợi hại nha. Trong đám tán dương chỗ nào cũng có. Giang Phàm cái kia keo kiệt gì hai phát không ít hồng bao. Nói là chúc mừng, chỉ là Giang Phàm hiểu rõ mình gì hai. Biết nàng chính là biến tướng đang khoe khoang Vương Lang Nghĩa thành tựu. Cho nên hắn cho dù là thấy được tin tức, Vương Lang Nghĩa muốn đi Phồn Tinh tập đoàn làm giám đốc. Hắn làm sao không biết. Giang Phàm nhìn xem cái kia Miêu gia bày tin tức nội dung. Không khỏi buồn cười, mình 7 giờ tối nữa. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái kia hai biểu ca làm sao che lấp. Nói khác tập đoàn tốt bao nhiêu, nhất định phải nói Phồn Tinh tập đoàn. Đây là lại có trò hay nhìn ý tứ. Giang Phàm khám phá không nói toạc, chờ lấy ngày mai nhìn Vương Lang Nghĩa đánh như thế nào mặt là được. Lúc đầu Giang Phàm chỉ là ôm xem trò vui thái độ. Nhưng tại Miêu gia trong đám, Miêu Thải Hoa trực tiếp a còng Giang Phàm mụ mụ Miêu Thải Vân. Nàng chuyên môn điểm danh nhất định phải làm cho bọn hắn một nhà đi ăn cơm. Nói là có thể cho Giang Phàm tìm một công việc tốt cái gì. Miêu Thải Vân cùng Miêu Thải Hoa ở giữa bản thân liền tồn tại ác tha. Nàng biết rõ Miêu Thải Hoa là nghĩ xem bọn hắn nhà trò cười. Căn bản cũng không cho để ý tới. Có thể Miêu Thải Hoa trực tiếp đem Giang Phàm lấy ra nói sự tình. Còn nói muốn cho Giang Phàm tìm việc làm cái gì. Miêu Thải Vân có chút tâm động. Dù sao nhà bọn hắn con dâu Hàn Hân Nguyệt là Hàn gia tiểu công chúa. Cái kia thân gia bối cảnh 10 phần cường hãn. Nhà bọn hắn cùng người so sánh. Thuần túy chính là khác nhau một trời một vực. Mặc dù Hân Nguyệt rất tốt. Nhưng là bọn hắn không thể bởi vì người Hàn gia rất tốt. Đã cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Muốn thật sự là như thế. Bọn hắn Giang gia người cũng quá không phải. Cho nên, Miêu Thải Vân không có cân nhắc bao lâu. Trực tiếp tại bầy bên trong hồi phục tin tức. Miêu Thải Vân, hài tử hắn gì hai. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ngày mai ăn cơm chúng ta sẽ đi. Bất quá ta nhi tử công việc liền không cần hài tử hắn gì hai hỗ trợ. Hắn cử đi nghiên cứu sinh. Còn muốn đi học, Giang Phàm nhìn thấy nhà mình mụ mụ tin tức. Tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn gì hai trực tiếp lấy hắn vì lấy cớ. Hắn mụ mụ nhất định sẽ đáp ứng. Dựa theo mẹ của nàng tính cách, cũng sẽ không nói cho hắn cùng muội muội Giang Nhan. Vậy ngày mai liền hẳn là nàng cùng ba ba Giang Thanh Kiến cùng đi. Sự thật cũng cùng Giang Phàm dự liệu một cái bộ dáng. 8 giờ tối, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt cùng rời đi studio, trở về nhà. Tại Hàn Hân Nguyệt đi tắm rửa thời điểm, Giang Phàm cho Trần Vĩnh Đạo gọi điện thoại qua đi. Đại lão bản, ngươi có dặn dò gì? Trần Vĩnh Đạo rất bên trên đạo. Điện thoại vừa tiếp thông, trực tiếp hỏi Giang Phàm nhu cầu. Cùng hắn Giang Phàm không có gì khó mà nói. Cũng vô cùng thẳng thừng trả lời. Ngày mai ngươi phái xe đến Vân Sơn biệt thự đi đón ba ba mụ mụ của ta. 7:30 tối trước đó đem bọn hắn đưa đến Đế Đô Đằng Long tiệm cơm đi tham gia yến hội. Chuẩn bị bình thường lễ vật là được. Không cần quá tốt. 3-5 vạn lễ vật là được rồi. 3-5 vạn lễ vật. Trần Vĩnh Đạo có chút kinh ngạc. Kể từ cùng Giang Phàm tiếp xúc đến nay, mỗi một lần giúp Giang Phàm chuẩn bị lễ vật, không phải mấy trăm vạn chính là hơn ngàn vạn lễ vật. Cái này mấy vạn khối lễ vật vẫn là lần đầu gặp. Bất quá Trần Vĩnh Đạo rất rõ ràng địa vị của mình. Cho dù là trong lòng rất hiếu kỳ, đối Giang Phàm phân phó lại là nhớ tinh tường. Hào nghiêm túc mà nói. Được rồi, đại lão bản, người yên tâm. Ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Bất quá trước đó ta có một vấn đề. Là nhà các ngươi muốn đi tham gia ai yến hội. Đối điểm này, Giang Phàm cũng không có giấu giếm. Trực tiếp nói cho Trần Vĩnh Đạo. Trần Vĩnh Đạo nghe Giang Phàm trả lời về sau. Trong nháy mắt liền hiểu giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Dù sao quyết định đi theo Giang Phàm một khắc này bắt đầu. Trần quản lý liền đã yên lặng đem Giang Phàm thông tin cá nhân cùng hắn xung quanh quan hệ cho làm. Rõ, được rồi, đại lão bản, ta minh bạch, Giang Phàm bố trí xong hết thảy. Cúp điện thoại, vấn đề này giao cho Trần Vĩnh Đạo. Hắn rất yên tâm, Hàn Hân Nguyệt tắm rửa xong ra. Giang Phàm tự phát hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua, ngồi chỗ cuối đem người ôm lấy, nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon. Ôn nhu vì Hàn Hân Nguyệt lau tóc, Hàn Hân Nguyệt lười biếng hưởng thụ lấy nhà mình lão công phục vụ. Lười dương dương mở miệng, lão công, ngươi mới vừa rồi là tại cho ai gọi điện thoại nha? Ta cho Trần quản lý gọi điện thoại, rừng đào sơn trang lão bản, để hắn giúp ta làm chút chuyện. Hàn Hân Nguyệt không hiểu, thuận miệng hỏi một chút, sự tình gì nha? Đối với Giang gia cùng Miêu gia sự tình. Giang Phàm cũng không có phải ẩn giấu Hàn Hân Nguyệt ý tứ. Thế là đơn giản cùng Hàn Hân Nguyệt giảng giải một chút nhà bọn hắn cùng Miêu gia quan hệ. Nhất là cùng Miêu gia nhị phong, cũng chính là bọn hắn nhà gì hay quan hệ là thế nào. Hàn Hân Nguyệt có chút chìm mắt, vấn đề này nàng là biết đến. Trước đó tại xác định muốn cùng Giang Phàm kết hôn thời điểm, Hàn Hân Nguyệt liền len lén điều tra Giang Phàm cùng nhà bọn hắn xung quanh quan hệ. Biết Giang gia địch nhân lớn nhất chính là Giang gia bản gia đám người kia. Cũng chính là lấy Giang lão gia tử cầm đầu. Còn có đi theo Giang gia lão gia tử nhị phong. Tiếp theo chính là một mực không nhìn chúng nhà bọn hắn nàng bà Miêu Thải Vân muội muội Miêu. Thải Hoa một nhà, thật sự là không tìm phiền toái. Phiền phức cũng nên tới tìm hắn nhóm. Hàn Hân Nguyệt không có sử dụng Hàn gia thế lực đi đối phó Miêu Thải Hoa một nhà. Cái này Miêu Thải Hoa một nhà ngược lại là trực tiếp nhớ thương bọn hắn lão công một nhà. Hàn Hân Nguyệt lúc này tức giận mà nói. Lão công, ngày mai chúng ta cũng muốn đi tham gia yến hội nhìn xem. Phồn Tinh tập đoàn gần nhất danh tiếng rất thịnh. Nhưng là liền Vương Lăng Nghĩa trình độ kia. Xác định có thể bị Phồn Tinh tập đoàn cho thu nhận rồi. Giang Phàm mím môi, nhẹ nhàng đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,